Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 587, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tư Đình thề, lúc đó hắn thật sự đã chuẩn bị tinh thần để hoàn toàn để rời xa đế quốc, sống cô độc hết quãng đời còn lại. Hắn thậm chí còn đặt cho mình một cái tên mới, để chào đón cuộc sống mới trong lý tưởng của hắn. Hắn tự gọi mình là Diệp Tư Đình. Cái tên này đến từ một chuyện cổ tích có liên quan đến một hạm trưởng vô danh. Đã từng có một đứa trẻ nói, nó muốn mang theo những con vật nhỏ trong nhà, cùng hạm trưởng vô danh du hành. Trong đó có một con chó con tên là Diệp Tư Đình. Lúc đó Diệp Tư Đình cảm thấy con chó con này rất may mắn, nó được lựa chọn, được yêu mến, đường đường chính chính đi theo bên cạnh đối phương, chưa bao giờ phải lo lắng bị phát hiện thân phận của kẻ đánh cắp như hắn. Vì thế xuất phát từ một chút ích kỷ của mình, Diệp Tư Đình lấy cái tên này làm sự khởi đầu cho cuộc sống mới của mình. Tuy nhiên, lúc đó hắn lẽ ra phải tỉnh táo hơn. Việc sử dụng một cái tên từ quá khứ, có nghĩa là sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi quá khứ. Chính BNTH, Dương Cung chấn động toàn bộ hệ Ngân Hà. Mặc dù cách đồn địa tinh tặc xa xôi nhất ở biên giới đế quốc, mọi người vẫn đang bàn tán với vẻ mặt và giọng điệu kinh hãi về cuộc tàn sát hoàng thất chưa từng có đó. Vì thế, trên đường Diệp Tư Đình điều khiển tàu thăm dò rời xa đế quốc, hắn vô tình biết được một tin tức như sét đánh giữa trời quang. Tam hoàng nữ và tứ hoàng tử trong lúc chạy trốn đã bị quân đội Rupert bắt và giết hại. Diệp Tư Đình như bị sét đánh giữa trời quang, chỉ có những người thực sự hiểu mới có thể nhận ra mức độ chấn động của thông tin này. Điều này hoàn toàn trái ngược với tình hình điều tra của Lang Kỵ về Rupert. Nhị hoàng tử và tiên đế Carrick khi chinh biến đã mắc kẹt sâu trong Thái Dương Cung, lúc đó về cơ bản không có khả năng thoát thân, nhưng ít nhất hắn, Eleanor và các Lang Kỵ đều cho rằng các vương chữ nhỏ tuổi trên hành tinh nghỉ dưỡng hoàn toàn có thể trốn thoát. Chỉ cần có thể rời khỏi biên giới đế quốc, tiến vào khu vực thế lực của Rupert yếu hơn, là có thể tạm tránh được mũi nhọn, trà trộn vào đám tinh tặc và người tị nạn hỗn tạp ở ngoại biên. Nhưng hắn và Eleanor đã căn cứ vào mật báo của Lang Kỵ, nhiều lần cân nhắc và quy hoạch tuyến đường đào thoát cùng nhân viên tiếp ứng, vậy mà vẫn không thể giúp tam hoàng nữ và tứ hoàng tử thoát đi. Điều này chứng tỏ trong tay Rupert vẫn còn một bộ phận đáng kể mạng lưới tình báo và lực lượng vũ trang bí mật, chưa bao giờ bị bại lộ trước bất kỳ ai. Ngay cả trong thời kỳ đỉnh cao của tiên đế Carrick và Lang Kỵ. Khốn nạn, Diệp Tư Đình đau khổ quỳ trên mặt đất, các đầu ngón tay siết chặt vào lớp da sau gáy, gần như muốn dùng tay không cạy ra chip Asimov ra khỏi cổ mình. Con chip nhỏ này, vốn mang theo giấc mơ về cuộc sống mới của hắn, nhưng lúc này lại một lần nữa trở thành nhà tù. Không có gì kết thúc cả, thông tin tình báo đã xuất hiện sai sót nghiêm trọng, kẻ tiếp theo bị giết sẽ là tiểu Nero. Nhưng vòng cổ của hắn lại mang mệnh lệnh, vĩnh viễn không còn tiếp cận đế quốc, cũng không còn bị bất kỳ ai từ đế quốc tiếp xúc. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu Nero đi về phía cuối con đường vòng tay tử thần đã chờ sẵn. Người trước từng là nô lệ hoàng thất phải không? Loại chip đỉnh cấp này không nhiều đâu. Chủ nhân của ngươi đã ra mệnh lệnh gì cho ngươi? Nếu không quá khó khăn thì cứ thế mà sống hết đời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ máy chợ đen vặn đầu hắn, cẩn thận kiểm tra chip Asimov sau gáy hắn, tấm tắc khen ngợi. Tuy thèm thuồng, nhưng đối mặt với chip sinh học đã được cấy sâu chặt chẽ với dây thần kinh não, thợ máy vẫn tiếc nuối buông tay. Vòng cổ Asimov một khi đã đeo vào, thì tuyệt đối không thể tháo ra. Tuy nhiên, ta có nghe nói chợ đen có một phương pháp cửa sau, có thể tạm thời hạ thấp cường độ mệnh lệnh của vòng cổ. Đó là phương pháp mà những nô lệ đào vong bị tra tấn đến mức không thể chịu đựng nổi mới áp dụng. Người biết vòng cổ Asimov ban đầu ra đời là để đối kháng với loại thuốc phiện mạnh nhất mà loài người từng phát hiện, cỏ Daga, đúng không? Trong việc thao túng tinh thần con người, thứ có thể sánh ngang với vòng cổ Asimov cũng chỉ có cỏ Daga hoang dại. Sau này có người phát hiện, tự thân cỏ Daga hoang dại tự mình đã có sóng sinh học, có thể thông qua việc dùng sóng sinh học phản tác dụng tín hiệu của vòng cổ, tạm thời ngăn chặn mệnh lệnh từ vòng cổ Asimov. Nhưng độc tính của cỏ Daga hoang dại rất mạnh, dù chỉ hít phải ở mức độ này, cũng sẽ khiến ngươi nghiện suốt đời. Hắn biết, dù thế nào, đi đến bước này, cũng đã vượt quá giới hạn rồi. Cách chương.